Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, khảo hạch. Đến nơi đây, có Sâm Sâm kiếm khí trấn áp, không được kim đan cảnh giới, không cách nào tiếp tục phi hành. Nếu mà vạn kiếm vẫn diệt trận vận chuyển, coi như là nguyên anh cường giả cũng phải bị trấn áp. Lâm Tiêu tuy có biện pháp duy trì phi hành, lại không cần thiết cậy mạnh, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh. Sư huynh, đến nơi này, Lam Kiếm Sinh không thể tiếp tục xưng hô Lâm Tiêu chủ nhân. Hắn nói, Vạn Kiếm Tông đối với tán tu nhập môn, có càng thêm yêu cầu nghiêm khắc, cần đi qua khảo hạch, còn muốn có tông môn chi nhân tiến cử. Ngừng lại một chút, Lam Kiếm Sinh tiếp tục nói, đây tiến cử chi nhân, dĩ nhiên chính là ta, có ta ở đây, không có ai sẽ hoài nghi sư huynh thân phận. Vậy cái khảo hạch sao? Liền cần sư huynh mình hoàn thành. Ta không thể. Tay, Lâm Tiêu gật đầu. Một cái khảo hạch mà thôi. Dám có người chặn đường, toàn bộ một kiếm đánh chết. Đi vào sơn môn, lui tới. Tất cả đệ tử nhìn thấy Lam Kiếm Sinh, tất cả đều hành lễ. Coi như là có thực lực mạnh hơn hắn, thân phận địa vị cũng không có hắn cao. Hắn chính là thiếu tông chủ, thiên phú không tệ, về sau có khả năng rất lớn thừa kế tông chủ ngôi, nhưng cũng không phải là nhất định. Nếu mà tu vi của hắn trì trệ không tiến, có lẽ có càng thiên tài người càng mạnh xuất thế. Hắn tiếp theo bị quét xuống. Hai người tới Vạn Kiếm Tông nội sự đường. Nội sự trưởng lão, đây là ta tuyển được tán tu. Lâm Tiêu, Lam Kiếm Sinh hành lễ giới thiệu. Nội sự trưởng lão là một cái mập mạp lão giả, hơi híp mắt, cười ha hà, tu làm kim đan tam trọng. Được, ta Vạn Kiếm Tông lại tăng thêm một điểm tân sinh huyết âm. Nội sự trưởng lão gật đầu. Đối với cường giả gia nhập, chỉ cần lai lịch thân phận rõ ràng, tông môn đều là hoan nghênh. Lam Kiếm Sinh giới thiệu người tới, thân phận dĩ nhiên là trong sạch, không thể nghi ngờ. Nha, đây không phải là Lam sư đệ sao? Gần đây bận rộn cái gì đi tới? Đã lâu không gặp a. Một cái nguyệt bạch đạo bào ôn nhu mềm mại thanh niên chậm chậm mà đến, da mặt trắng noãn, khóe mắt lộ vẻ âm lãnh. Ta làm cái gì? Cần hồi báo cho ngươi sao? Lam Kiếm Sinh lạnh như băng nói ra. Lam sư huynh, sư đệ ta đây cũng là quan tâm ngươi nha. Ngươi không cần như thế ác ngữ gia tăng. Phạm Nguyên Thanh nhẹ khẽ cười, vẻ mặt ta rất hủy khuất bộ dáng. Lam Kiếm Sinh lạnh rên một tiếng, trong lòng lạnh lẽo, cho Lâm Tiêu truyền âm nói. Sư huynh, người này tên là Phạm Nguyên Thanh, thiên tư cao tuyệt, luôn luôn ham muốn ta ít tông chủ chi vị, thường cho ta xử bán tử. Tông chủ ngôi không chỉ đại biểu là cao cao tại thượng thân phận, còn có nhất tông đại vận gia trì bản thân, phụ trợ tu luyện, chỉ cần có năng lực, rất ít có người không tranh. Vứt bỏ không tranh, có rất nhiều người vô năng. Lam Kiếm Sinh cũng chỉ chiếm cha hắn tiện nghi, nếu không vị trí này còn chưa tới phiên hắn. Đương nhiên, coi như hắn ngồi, hiện tại cũng còn không thận trọng. Phạm Nguyên Thanh cười đắc ý, đi tới nội sự trưởng lão phía trước. Nội sự trưởng lão, lần này ta có thể làm tông môn mang đến một cái cường giả. Phía sau hắn, một cái gầy nhom âm cưu lão nhân đi ra, hướng về Phạm Nguyên Thanh cùng nội sự trưởng lão hành lễ. Bần đạo Thái Bình, gặp qua nội sự trưởng lão. Nội sự trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vuốt râu một cái, cười ha ha đến, hôm nay thật là một ngày tốt lành a, có hai vị cường giả gia nhập Vạn Kiếm Tông. Thường ngày thời điểm, những tán tu kia kiêu căng khó thuần, vì tự do đều là không vào tông môn, vô luận như thế nào mời chào, bọn họ đều hờ hững. Hôm nay rốt cuộc có hai người, quả thực để cho người ngạc nhiên. đặc biệt là Lâm Tiêu, quá trẻ tuổi, hai người, nghe nội sự trưởng lão lời nói, nội sự Đường đệ tử, cũng bu lại, chặt chặt cảm thán, Phạm Nguyên Thanh lúc này mới quan sát Lâm Tiêu, quét nhìn một cái, mắt ngầm khinh miệt, ngươi chính là Lam sư huynh mời chào đến, áp lực khổng lồ, thuận theo Phạm Nguyên Thanh ánh mắt, ngang đóng mà đến, như kiếm ánh sáng lẫm lẫm. Lâm Tiêu hờ hững cười một tiếng, không để ý, Phạm Nguyên Thanh ánh mắt hơi chăm chú, đây coi như là lần đầu giao thủ, tuy rằng chưa sử dụng ra bao nhiêu lực lượng, nhưng là đối phương thật sự lực, có thể thấy được chút ít. Lam kiếm sinh lạnh rên một tiếng, vỡ nát Phạm Nguyên Thanh ánh mắt, Phạm sư đệ, ngươi chính là như vậy, đối đãi khách nhân sao? Phạm Nguyên Thanh vung giật mình ống tay áo, lộ ra mấy món lập lòe ánh sáng nhạt pháp khí. Lam sư huynh, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi. Nếu mà hắn liền ánh mắt của ta đều không chịu nổi, kia ta nghĩ, hắn có thể trực tiếp cuốn xéo rồi. Phạm Nguyên Thanh ánh mắt hơi có chút lạnh. Lâm Tiêu quá trẻ tuổi, tương lai đối với Lam kiếm sinh giúp đỡ, rất có thể so sánh Thái Bình đối với mình đại. Con đường tu luyện, tuổi tác càng cao, tu vi quả thật khả năng càng tinh thâm, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn. Nhưng mà tuổi trẻ, đó cũng là ưu thế. Đại biểu tương lai, đại biểu tương lai, nội sự trưởng lão liền vội vàng cắt đứt nói. Đã có hai người gia nhập, vậy liền bắt đầu khảo hạch đi. Tông môn tranh đấu mọi nơi, hắn tựa hồ không muốn liên quan trong đó, kỳ thực nói đến khảo hạch, ngược lại cũng đơn giản, chỉ chính là hiện ra thực lực. Thực lực chính là tất cả, một loại bị tiến cử vào đây người, đều sẽ bị tuyển dụng, mà bọn họ có thể hiện ra thực lực, chính là bọn hắn về sau thu được bồi dưỡng, chiếm dùng tài nguyên tỷ lệ. Thực lực mạnh, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói. Thực lực yếu hơn, vậy cũng chỉ có thể bị thả nuôi. Nội sự đường sau lưng quảng trường khổng lồ, trên quảng trường, để to lồng lớn, bên trong khốn tỏa đến hung tàn yêu thú, tàn bạo khí tức đang lưu chuyển. Khảo hạch liền là đối phó yêu thú, để bày tỏ hiện chấm điểm. Ai tới trước? Nội sự trưởng lão hỏi. Phạm Nguyên Thanh sử một cái ánh mắt, Thái Bình về phía trước, gión mũi chân nhẹ nhàng rơi vào giữa quảng trường. Trúc cơ lục trọng, đối thủ Bách Liệt Huyết Viêm Ngưu. Nội sự trưởng lão cong ngón tay búng một cái, một chút vầng sáng bay ra, nhất thời quảng trường bên trái một tòa cái lồng mở ra, một đầu trượng cao ngưu hình yêu thú vọt ra, khí tức man dã sông ngang đánh thẳng. Này ngưu hình yêu thú trên thân tràn đầy loang lổ vết nứt, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Kỳ thực, những thứ này là phòng ngự của hắn giáp cứng. Tương tự với phàm nhân khôi giáp, thân thể hắn cao đến hai vó câu bên trên, nhảy vọt lên cao đến ngọn lửa màu đỏ như máu. Trong mắt bạo xuất khí tức kinh khủng, Thái Bình sắc mặt ngưng trọng. Bách Liệt Huyết Viêm Ngưu, phòng ngự mạnh, công kích lợi, là một cực đối thủ khó dây dưa. Thân thể hắn phiêu phiêu, mặc dù không có khả năng lâu dài phi hành, nhưng mà có thể nhất thời trệ không. Đây Thái Bình tu luyện là phong thuộc tính công pháp. Ngón tay hắn hơi gảy, bằng phẳng nhỏ bé đao gió bắn ra mà ra, hóa thành đao gió chi vũ tập sát mà đi. Mặc dù chỉ là đơn giản phong nhận thuật, nhưng mà khiến cho rất không tồi. Không hổ là trúc cơ lục trọng tán tu, quả thật như thế. Phần lớn tán tu có thể tu luyện này các loại cảnh giới, đều là từng trải vô số huyết hỏa, thực lực rất mạnh. Phạm Nguyên Thanh cũng là cười ha ha một tiếng, có thể để cho hắn mời chào, trả đòn kéo thành công, đương nhiên sẽ không là đồ rác rưởi. Lam sư huynh, không biết cái này Lâm Tiêu có thể hay không có thực lực như vậy a? Hắn cao ngạo ý, mặt đầy cười đùa. Lâm Tiêu tuy rằng tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng, tương lai có lẽ rất mạnh, nhưng mà cũng chính vì hắn tuổi quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu liền biết chưa tới, đối mặt đối thủ cường đại, liền biết sợ đầu sợ đuôi, 10 phần thực lực, ít nhất hạ xuống tam thành. Đây chính là Lâm Tiêu thế yếu. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.